Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 6. KKX muội muội năm liếm một ngụm tăng yếu miễu hậu chi hậu giác. Trở lại phòng học mới ý thức được chính mình không nên quá sớm nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng. Làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi, nhưng căn cứ nàng tan học sau cùng Cố Nhĩ Thăng cùng nhau về nhà khi quan sát đến trạng huống tới nói. Cố Nhĩ Thăng biểu hiện cùng mấy ngày hôm trước so sánh với cũng không có cái gì bất đồng, cái này làm cho nàng trong lòng an đồng thời lại có chút kỳ quái, cùng thường lui tới giống nhau. Ăn xong rồi cơm hai người liền từng người trở về phòng học tập. Tang Yếu Miễu ở vào phòng phía trước, còn xoay người nhìn nhìn cũng đang ở vào phòng Cố Nhĩ Thăng. Lại thấy hắn cũng không quay đầu lại liền đóng cửa lại, nàng thở dài. Không biết chính mình khi nào mới có thể làm Cố Nhĩ Thăng biến thành muội khống, đem tác nghiệp mở ra ở trên bàn sách. Tang Yếu Miễu một chữ cũng xem không đi vào. Nàng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ thiên mã hành không? Không biết Cố Nhĩ Thăng hiện tại là đang làm gì đâu. Cố Nhĩ Thăng từ phòng tắm chung đi ra, mang theo một thân chiều hơi, ngọn tóc còn ở tích thủy. Hắn vớt quá một cái khăn tắm đáp ở trên đầu, ngồi ở mép giường khi tầm mắt lại không tự chủ được mà ngừng ở Tang Yếu Miễu tối hôm qua ngồi quá. Kia đem ghế trên, Tang Yếu Miễu gần nhất rất kỳ quái, cố tình lấy lòng thân cận cùng với hôm nay nàng suy nghĩ một lát sau lời nói. Hắn đều xem ở trong mắt, nhưng đây đều là vì cái gì đâu. Cố Nhĩ Thăng đứng dậy ngược lại ngồi trên kia đem ghế dựa. Trong không khí phảng phất còn tàn lưu Tang Yếu Miễu trên người nãi vị. Hắn tùy tay lấy quá một chi bút không chút để ý mà chuyển lên. Ở bút ngã xuống kia nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng Tang Yếu Miễu có thể hay không. Không phải Tang Yếu Miễu, nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng thái độ đột nhiên chuyển biến chính là vấn đề lớn nhất. Cố Nhĩ Thăng trầm mắt hơi tư, cuối cùng vẫn là quyết định lại quan sát mấy ngày, rốt cuộc. So với trước kia cái kia kiêu căng ngạo mạn nàng, hắn càng thích hiện tại nàng một cái mang điểm giảo hoạt mang điểm túng Tang Yếu Miễu. Cố Nhĩ Thăng, mụ mụ Cố Giao là Tang Chăn Vinh bí thư, Tang Yếu Miễu khi đó mới mùng một. Tự nhiên không có biện pháp tiếp thu đã từng mỗi ngày kêu bí thư A Di nữ nhân đột nhiên thăng cấp thành chính mình mụ mụ. Tang Yếu Miễu mẹ đẻ từ nàng sinh ra liền rời đi. Nàng khuyết thiếu tình thương của mẹ, cá tính mẫn cảm yếu ớt. Đối mặt Cố Giao cùng Cố Nhĩ Thăng đã đến, chỉ có thể thông qua dương nanh múa vuốt phương thức tới ngụy trang chính mình, mà Cố Nhĩ Thăng trưởng thành sớm. Đã có thể lý giải Cố Giao tái giá, cũng có thể lý giải Tang Yếu Miễu vô cớ gây rối. Cho nên hắn đối Tang Yếu Miễu vĩnh viễn căn cứ một loại dung túng thái độ. Không thích, cũng không chán ghét, nhưng gần nhất Tang Yếu Miễu tính tình mềm như bông, rất có nương đã từng thịnh khí lăng nhân cáo mượn oai hùng tư thế. Nhưng thật ra hấp dẫn hắn chú ý, như vậy đáng yêu con thỏ đương nhiên là phải hảo hảo dưỡng tại bên người mới được. Cố Nhĩ Thăng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, đi đến đầu giường, đem mềm xốp giày rộng gối đầu lấy ra. Chỗ đó phóng, rõ ràng là một cái thiếu nữ miên chất quần lót. Vừa thấy này quần lót, Cố Nhĩ Thăng liền hồi tưởng nổi lên đêm qua kia một màn. Hắn lúc ấy vừa thấy đến Tang Yếu Miễu lộ ra tảng lớn tiết trắng da thịt, phản ứng đầu tiên chính là vì nàng đắp lên chăn, nhưng mà nội tâm rung động lại làm hắn chậm rãi để sát vào nàng cổ vai ngửi một ngụm hương thơm, đều lớn như vậy. Trên người nãi vị như thế nào còn sẽ như vậy nồng đậm? Có phải hay không liếm một ngụm cũng là ngọt đâu? Tựa hồ là vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Cố Nhĩ Thăng đối với Tang Yếu Miễu sau cổ, đem môi dán đi lên, cánh môi hơi lạnh, da thịt cực nóng. Cố Nhĩ Thăng một cái nhịn không được liền dùng sức mút vào một ngụm. Tang Yếu Miễu bị hắn làm cho không thoải mái, vặn vẹo thân mình phát ra một tiếng ươm. Cố Nhĩ Thăng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đem cánh môi cùng nàng sau cổ tương ly, đứng thẳng thân mình khi giống như còn có thể dư vị đến kia mùi thơm ngào ngạt nãi hương. Hắn rõ ràng là lại đây đem tác nghiệp còn cấp Tang Yếu Miễu. Nhưng hiện tại kia tác nghiệp lại giống bị dính keo nước giống nhau gắt gao dán ở hắn lòng bàn tay. Thượng, Cố Nhĩ Thăng biết, tác nghiệp chỉ là một cái cớ. Hắn lấy vào được đến cuối cùng vẫn là sẽ lấy đi. Nói như vậy, Tàng Yếu Miễu liền sẽ chủ động hỏi hắn thảo muốn, hắn chuẩn bị rời đi bước chân hơi hơi dừng lại. Phút chốc mà nhớ tới vừa mới nhìn đến kia hai cánh giống bạch màn thầu giống nhau mông. Lăng là xoay một phương hướng. Cúi người kéo ra Tang Yếu Miễu tủ quần áo. Tìm ra một cái cùng loại quần lót. Vội vàng mà nhét vào túi chung. Liền ở tối hôm qua đêm dài thời gian. Hắn ở trong mộng gặp được nửa người dưới chỉ ăn mặc quần lót Tang Yếu Miễu. Đối hắn cười đến kiểu mỹ. Nhẹ nhàng hô một câu. Ca ca, trong hồi ức đoạn. Cố Nhĩ Thăng rũ xuống mí mắt, duỗi tay cầm lấy kia ấn tiểu toái hoa màu xanh non quần lót, hắn thuận thế ngồi ở mép giường. Đem chính mình phân thân, từ đũng quần đào ra tới. Vai ác sở dĩ vì vai ác, là bởi vì hắn là trộm quần lót biến thái phi. Hoa rớt, là bởi vì bọn họ chỉ số thông minh đều rất cao. Hết chương.